Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495. Chương 495: Mượn đao giết người. Một đầu kéo dài đi tây phương trên đường lớn, dòng xe cộ chen chúc không chịu nổi. Phía trước tựa hồ phát sinh tai nạn xe cộ, đang tại đại kẹt xe. Nhị đại gia, nhị đại gia, ngươi ở đâu? Nhanh lên lên xe. Khác hút thuốc lá, mẹ, không cần lo lắng, lại có 2 ngày liền có thể đến lâm thời tị nạn điểm. Trên đường an toàn cực kỳ, thần long đại hiệp thỉnh thoảng từ trên đầu chúng ta bay qua. Tuyệt đối không có vấn đề, vừa đi vừa nghỉ, lúc nào là cái đầu. Hô bằng gọi hữu âm thanh nối liền không dứt, lo lắng lái xe thỉnh thoảng thăm dò nhìn quanh. Một trận từ đông sang tây đại di rời đang tiến hành. Vô số xe cá nhân mang lên người nhà tế nhuyễn, ngân hàng tiền tiết kiệm, một chút lương khô bắt đầu lên đường, thẳng đến phía tây mà đi. Dĩ vãng hoang vu nghèo nàn chi địa, lúc này lại trở thành thiên đường bình thường. Lần này di chuyển nặng nề khảo nghiệm thần châu giao thông động mạch chủ. May mắn trước đó hàng năm đều có một lần mấy trăm triệu người di chuyển hoạt động. Ngành tương quan kinh nghiệm phong phú, còn không có xuất hiện cái gì đại trạng huống. Tây bộ cao nguyên khu vực, dựa vào đột nhiên tăng mạnh thần niệm người máy xây dựng cơ bản kỹ thuật, đã nhanh nhanh kiến thiết lấy số lớn lâm thời tị nạn điểm, có thể cung cấp 1 năm sử dụng. Đương nhiên căn cứ quy hoạch, chỉ có thể cung cấp cơ bản ẩm thực trụ sở, lốp một chút cơ sở cộng đồng chữa bệnh công trình cùng giáo dục cơ sở công trình. Càng nhiều không cách nào yêu cầu. Một đầu bạch lang đột nhiên từ dưới đất lặng yên không một tiếng động địa xuất hiện. Nó đứng ở trong vùng hoang dã, ngẩng đầu nhìn quanh trên đường lớn hỗn loạn dòng xe cộ. Ánh mắt bên trong lộ ra cừu hận cùng khinh thường. Cỡ nào giống mưa to tiến đến trước chỉ hiểu được hướng chỗ cao bò con kiến. Cái gọi là độ cao phát đạt nhân loại, tiến hóa mấy triệu năm, mặt đối thiên tai, làm ra lựa chọn, vẫn là cùng trên mặt đất bọn này con kiến không có gì khác biệt. Nó nhìn xem dòng xe cộ, lại cúi đầu nhìn xem mặt đất một đám chen tới chen lui. Tựa hồ đang tại sắp xếp trận hình bụi con kiến. Dì cười không thôi, sau đó nó không có lãng phí thời gian, tuyển chuẩn phía đông một chỗ phương hướng, bóng dáng độn tới, điệu thấp bạch lang sau khi đi, một đầu hắc hổ diễu võ dương oai, vung lấy thô to đen cái đuôi, cao điệu địa từ trên trời giáng xuống. Hiện tại nó thế nhưng là có biên chế người, đang tại đại kẹt xe bên trong cỗ xe bên trong. Nhào nhào có người đem thò đầu ra ngoài cửa sổ, quỳ bái, thần long đại hiệp tọa kỵ lại tới, dáng dấp thật là uy vũ hùng tráng, tuần tra vậy thật là chịu khó a. Đúng vậy a, nhìn nó so cái kia 2 đầu đen chó vàng còn muốn chịu khó nhiều. Có bọn chúng tại, chúng ta cũng có thể an tâm đi đường, không cần lo lắng yêu quái. Đừng nói yêu quái 2 chữ này, quá bất chính xác thực, hiện tại yêu quái cũng chỉ là về sau tiến hóa người. Làm ác phải gọi tà ma. Đúng, đúng, là tà ma. Tom hổ ép căn không để ý tới biết những cái kia người sợ hãi thán phục. Chụp ảnh, mà là 4 phía nhìn xem, chạy đến hoang dã một nơi, nghiễm nhiên chính là cái kia bạch lang ngừng chân chi địa. Nó cúi đầu nhìn ra ngoài một hồi. Tựa hồ tại đối đám kia bụi con kiến nói cái gì. Không bao lâu, nó liền diễu võ dương oai địa bay lên không trung, trực tiếp rời đi. Trên đường lớn người, mặc dù đối một màn này đã sớm không cảm thấy kinh ngạc, nhưng vẫn là từng cái ước ao không thôi. Có thể người tu luyện, trong 100 có 1, ngàn dặm chọn 1, vẫn phải là người trẻ tuổi. Số lượng thì càng ít. Cũng may gần nhất trên mạng lưu truyền một phần thần long đại hiệp lão nhân gia ông ta thân lấy cửu truyền kim đan quyết, tựa hồ không hạn chế tuổi tác tư chất, ngu dốt người cũng có thể tu luyện, chỉ là cần lương sư dẫn đạo, chỉ là nguy cơ trước mắt. Rất nhiều người mặc dù muốn học, nhưng bất đắc dĩ thực sự bận quá không có thời gian. Chỉ có thể trước an định lại nói, thần châu đang theo đất liền làm đại di rời. Các loại tình thế liên tiếp phát sinh, mà bọn hắn duy nhất nhân tộc đối thủ cạnh tranh. Bên kia bờ đại dương chi quốc, di chuyển bắt đầu liền thuận tiện được nhiều. Dù sao người ta là bánh xe thượng quốc độ, nhân khẩu tương đối ít nhiều, đường cái lưới phát đạt, đất liền diện tích rộng lớn, mấu chốt là dã ngoại sinh tồn kinh nghiệm phong phú, mang lên lều vải, mang lên đồ ăn uống nước, mang nhà mang người, từ duyên hải rời đến đất liền lâm thời định cư lại. Chỉ dùng 1-2 ngày thời gian liền có thể, kẹt xe tình hình tương đương hiếm thấy. Từ vệ tinh trên bản đồ đến xem, từng đạo dòng xe cộ đang từ duyên hải trong chiều lục xuất phát, mà một chỗ đồng dạng ở vào ven biển biệt thự lớn bên trong. Có một đám người lại là khác biệt, bọn hắn vị nhưng bất động, hồn nhiên không thanh đem muốn tới nước biển dâng lên nguy cơ để vào mắt. Chủ nhân đã chuyển tiến tiền tiêu chi địa làm bố trí an bài. Chúng ta muốn tiếp tục tiềm phục tại địa cầu. Làm sao ứng, áo bào đen chính đối trước mắt một đám người truyền đạt chủ nhân chỉ thị. Một nhóm người này, chỉ có 3 cái, một người trẻ tuổi, một cái tiểu cô nương, một cái yêu mị người da trắng nữ tử. Người trẻ tuổi này ánh mắt linh động, tướng mạo bình thường, nghe vậy hắn trong mắt lóe lên một tia khinh thường. Cái gì chuyển tiến? Rõ ràng là bị hiệp khách giáp đánh cho chạy trối chết. Từ điểm đó mà xem, cái gọi là thượng giới ma chủ, nói dễ nghe, kỳ thật còn không bằng lão già kia. Chí ít hiệp khách giáp tìm tới cửa đến, lão già còn có thể an cư bất động, có biện pháp dùng thế lực bắt ép ở đối phương, làm cho đối phương không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ là người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Hắn tự xưng là trí giả, đương nhiên không sẽ không não địa toát ra mình loại tâm tình này. Chủ nhân còn làm qua bàn giao, hai vị nhưng có ma kinh bên trên tu hành vấn đề. Tạm thời tới trước hỏi ta như không thể trả lời, lại đi bẩm báo chủ nhân, cho các ngươi tìm kiếm đáp án. Áo bào đen tiếp tục nói, Nhiếp Huyên, Yamanashi Saki nhao nhao gật đầu, Claudia thì là gục đầu xuống, âm thầm thương tâm, nàng chỉ là hạ bộc, không giống một nam một nữ này, đều là ma chủ đồ đệ, dự định bên trong 9 vị ma tướng, chí nan ma chủ nhìn như tùy ý truyền thụ tam đại ma kinh, nàng lại là liền nhìn lên một cái tư cách đều không có. Nhiếp Huyên, ngươi trời sinh tính thông minh, đại trí chân kinh, tu luyện được như thế nào? Áo bào đen ân cần nói, đối với chủ nhân hai người đồ đệ này, hắn vẫn là cực kỳ để bụng, dù sao đây là chủ nhân hạch tâm lực lượng, tương lai bá nghiệp nền tảng, đa tạ bào huynh quan tâm, tiểu đệ đến được ma chủ truyền thụ môn này chí cao ma công. Dốc lòng mấy tháng, đã có tiểu thành, tự cảm giác trí tuệ khai ngộ, tăng tiến cực điểm, đáng tiếc, nếu có thể tiểu đệ có thể sớm một bước học được môn ma công này. Vậy không hội khắc chế không được cảm xúc, uổng phí hết vì ma chủ hiệu lực tốt đẹp cơ hội. Nhiếp Huyên lúc này phát ra từ phế phủ mà nói lấy. Áo bào đen gật gật đầu, tiểu tử này vốn là dưới mặt đất cự thử vương nước cao cấp yếu viên. Trọng yếu túi khôn. Đáng tiếc lòng tham quá thịnh, cùng Bạch gia lão tổ tại người thừa kế vấn đề bên trên sinh ra hiềm khích, tự hành xâm nhập thiên môn, từ bỏ tốt đẹp cơ sở. Không phải lời nói, các loại hắn nắm giữ càng nhiều quyền hành, có thể một chút xíu ma hóa cự thử nhất tộc, tương lai có thể để chủ nhân trống rỗng thêm ra một phần cơ nghiệp. Bất quá bây giờ vậy lúc này không muộn. Sớm một bước đầu nhập ma chủ dưới trướng, tương lai như thế rất có triển vọng. Ân, người minh bạch liền tốt. Cái kia Bạch gia lão tổ, hơn hết một cái dưới mặt đất dòi bò, chỉ cần ngươi luyện thành ma công, phất tay nhưng diệt. Áo bào đen khích lệ nói, tiểu đệ minh bạch, cảm ơn bào huynh đề điểm. Nhiếp Huyên cung kính nói, ân, Saki, ngươi, đại nạn chân kinh, tu hành đến như thế nào? Lấy ngươi kinh lịch, hẳn là đã sớm nhập môn a. Áo bào đen quay người lại hướng tiểu cô nương hỏi, áo bào đen thúc thúc, ta, Yamanashi Saki nói quanh co hai tiếng, rõ ràng không có Nhiếp Huyên tự tin, nhập môn là sớm đã nhập môn, chỉ là trước kia tiến bộ coi như thần tốc, nhất gần một chút thời gian lại trì trệ không tiến, cũng không có bao nhiêu tiến triển, ta muốn có thể là ta không đủ chuyên chú nguyên nhân. A, áo bào đen sắc mặt lạnh lẽo, lập tức tựa hồ nghĩ đến cái gì, lập tức lộ ra hiểu rõ thần sắc, chủ nhân sớm tính đến chuyện này, yên tâm đi, rất nhanh ngươi liền có thể lần nữa phi tốc tiến bộ. Nhiếp Huyên cỡ nào nhạy cảm, khi hạ chú ý đến áo bào đen sắc mặt biến hóa, lập tức có chỗ tỉnh ngộ, khi hắn lại nhìn về phía bên cạnh cái này sớm hơn đầu nhập ma chủ dưới trướng tiểu cô nương lúc, không khỏi trong lòng lạnh cười. Tiểu nha đầu phiến tử, ngươi đoán chừng còn không biết ma đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Mà tại lúc này, ngoài cửa sổ một thanh âm đột nhiên truyền đến. Hừ hừ, nguyên lai thượng giới ma chủ đã bị hiệp khách giáp đánh cho chật vật chạy trốn. Thế mà không ở chỗ này đi. Thật là làm cho bản tọa thất vọng. Người nào? Áo bào đen mở ra áo choàng, đối ngoài cửa sổ nổi giận nói. Một cái bạch lang đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nguyên lai là ngươi, thượng giới thương lang, thiên lang bên trong anh kiệt. Áo bào đen quả nhiên là làm qua đại lượng bài tập. Các loại cao thủ rõ ràng trong lòng. Hừ, ngươi con này con dối, còn có chút kiến thức. Chính là bản tọa, chủ nhân nhà ngươi ở đâu? Bản tọa muốn mời hắn xuất thủ diệt một người. Nói cho bản tọa, hắn sợ hãi hiệp khách giáp uy phong, không dám trở về. Bạch lang ngữ khí không vui nói, đáng giận, chủ nhân cũng là ngươi muốn mời thì mời, cút ra ngoài cho ta. Áo bào đen giận dữ, bạch lang không hề bị lay động, chỉ là cười lạnh nói, các ngươi vừa rồi tại đáng tiếc cái gì, hiện tại liền có một cái vãn hồi cơ hội. Nghe đến đó, Nhiếp Huyên đột nhiên trong lòng hơi động, hắn đôi áo bào đen xử ánh mắt, ngăn lại đối phương tiến một bước động tác. Hắn gặp áo bào đen không có phát tác, lúc này mới lên tiếng nói, không biết thương lang tiền bối có gì chỉ giáo, tại hạ ma chủ tọa hạ nhị đệ tử, còn xin tiền bối đề điểm một hai. Hừ, ngươi, ta biết, ngu xuẩn tiểu tử, để đó đại tiền đồ tốt không cần. Càng muốn dấn thân vào ma quật, thật là không biết sống chết. Thương lang 10 điểm khinh thường nói, bất quá, hiện tại có cái để ngươi quay đầu cơ hội. Cái gì cơ hội? Nhiếp Huyên vô ý thức truy hỏi đường. Áo bào đột đen lập tức sắc mặt lạnh lẽo, thật là nuôi không quen chuột con non. Không phải chủ nhân che chở, vô luận là bạch gia lão tổ bản thân, vẫn là cự thử nhất tộc vô khổng bất nhập ngành tình báo, cũng có thể làm cho cái này phản bội chạy trốn tiểu tử không còn chỗ ẩn thân. Phản đồ là bất kỳ một cái nào tổ chức đều muốn hết sức diệt trừ. Không phải lời nói, liền hội cùng bắt trước. Nhiếp Huyên lập tức phát hiện chính mình trong lời nói có vấn đề. Lập tức nghiêm mặt nói, xin tiền bối nói cẩn thận. Tại hạ bị ma chủ coi trọng, là tương lai 9 đại ma tướng một trong, tiền đồ mới thật sự là rộng rãi vô biên, há lại một cái căn nhà nhỏ bé dưới mặt đất cự thử bầy có thể so sánh. Bớt nói nhiều lời, giúp ta diệt trừ bạch gia lão tổ, ta liền thanh cự thử nhất tộc tặng cho các ngươi. Thương lang nói lời kinh người, a, lời ấy coi là thật. Nhiếp Huyên trong lòng đại động. Hắn vì cái gì phản bội, còn không phải là bởi vì phát hiện lão già muốn truyền vị cho con trai, cũng không muốn truyền cho hắn. hiện tại lại có cơ hội một lần nữa cầm tới mình nên cầm đồ vật. Hắn tự nhiên muốn tâm động, hắn cũng không phải thánh nhân. Tương phản, chỉ là một cái sinh ra linh trí hơn một năm bản chuột đất yêu. Nên có tham lam hắn một điểm không ít, thậm chí đối với người bình thường tới nói, hắn lòng tham càng tăng lên, bởi vì đây là chuột bản năng một trong. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.